Thượng Thượng Ký, chương 1, góc truyện audio.com. Thần linh trên cao, Bồ Tát phù hộ để Lăng Nhi nhà ta có thể thuận thuận lợi lợi mà gả cho một lang quân như ý, quan cao hiển hách, tiền đồ như cẩm, mặc kim mang ngân, giàu có cả đời. Mõ tùng tùng, vang, ta quỳ ở một bên nhịn không được ngáp trộm một cái, thời gian đại. Nương trước Phật cầu xin đã nửa nén hương còn vẫn chưa nói xong, đáng. Thương một phòng đầy người đều đã quỳ đến đầu gối sinh đau. Bất quá cũng khó trách nàng thận trọng như vậy, nghe nói đương triều tiểu vương gia Ngôn Thù gần đây lĩnh hoàng chỉ đi tuần giang nam tiếp. Sau vài ngày đi qua Hàng Châu, vì việc này, phụ thân cùng nhóm tay sai, bận rộn hơn một tháng nay, vừa xây lầu mới lại vừa lục soát kỳ chân. Khiến cho toàn bộ thành Hàng Châu chướng khí mù mịt kêu ca xôi trào. Còn tiếp tục như vậy, ta e không cần chờ Ngôn tiểu vương gia đến, dân. Chúng sẽ khởi nghĩa tạo phản. Bọn quan viên tuy rằng sức đầu mẻ chán, nhóm các bà xã quan viên lại đều vui mừng hoan hỉ, nhất là ba nương của ta, vừa nghe nói vị tiểu vương gia này tuổi còn trẻ tuấn tú phong lưu, liền đem toàn bộ tâm tư toàn đặt vào vấn đề đám hỏi này. Vừa vặn ta lại có bốn vị tỷ tỷ, dáng vẻ mỗi người đều rất tốt, tất cả lại đều là Vân Anh chưa gả, theo như lời tam nương nói chính là, bất kể người nào được tiểu vương gia vừa mắt, cả nhà liền theo đó mà một bước lên trời. Bởi vậy, nhân dịp mùng 1, đại nương vội vàng dẫn một đám nữ quyến. Đến am ni cô này nghe nói rất linh nghiệm, đáng thương cho ta còn chưa đến giờ mẹo đã bị người kéo khỏi ổ chăn, mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Sau đó lại đông lạnh tại đại tuyết những nửa ngày, thật vất vả được vào phòng, lại còn phải quỳ. Thật sự là mệnh khổ a, hết thảy những điều này, đối với ta quan hệ gì chứ? Ta quay đầu, đem hàng người quỳ gối thứ hai nhìn từ phải sang trái. Mấy tỷ tỷ đều thiên kiều bá mị, đặc biệt đại tỷ Thiên Lăng, là con vợ cả đại nương, dung mạo nhất đoan chính, và lại cầm kỳ thư họa không gì. Không giỏi, hoàn toàn xứng đáng Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, nếu nói rằng. Tiểu vương gia thật sự sẽ vừa ý một người, phòng chừng chính là nàng. Riêng đến lượt ta tinh hoa mất hết, mẹ ta chính là em gái ruột của tam. Nương, hai chị em cùng gả cho cha ta, rốt cục mẹ ta bạc mệnh, sinh hạ ta một vài năm liền mất. Ta được tam nương nuôi dưỡng, nàng thường xuyên. Nắm tay của ta, đánh giá cao thấp, sau đó biểu tình thực sự đồng cảm mà. Nói với ta, mà y con đừng khổ sở, tuy rằng con trưởng thành như thế. Này, nhưng là dựa vào thế lực chúng ta, vẫn có thể tìm cho con một người trong sạch. Ta bi phẫn, ta thủy chung cho rằng tài năng của ta sai lệch duyên cớ bởi cái tên. Xem, đại tỷ tên Thiên Lăng, nhị tỷ tên Khởi La, tam tỷ, Hương Trù, tứ tỷ tên Vân Đoạn, khi đến phiên ta, Lăng La Trù Đoạn Toàn. Bộ đã dùng sạch, cha ta văn rốt vũ dắt nghĩ nửa ngày, thật sự không ra. Vừa vặn thấy một nữ đầu bếp chạy qua, quần áo xấu xí sạc xào tung bay. Vì thế không suy nghĩ mà thốt ra hai chữ, mà y tên các loại vải, mà y áo gai. Lăng, la tơ, vải tơ mỏng có dệt hoa, chù lụa, đoạn gấm vóc, satin. Thật là, kém cỏi đến nhường ấy, ta còn có thể có tài năng chân chính được sao? Tam nương còn nói, tuy rằng tướng mạo ta không có cách nào cứu vớt. Nhưng vẫn có thể kéo lại một chút bằng những phương diện khác. Vì thế, để ta học đàn, chim chóc sợ tới mức ngã lộn nhào xuống dưới tàng cây. Để ta học họa, trực tiếp dán luôn lên tường trừ ta. Góc truyện audio.com. Để ta học nữ hồng, ngay cả Dạ Hương Tề đại thúc cũng không chịu mặc quần áo ta làm. Cuối cùng, tam nương đối với ta tuyệt vọng, mà tam nương tuyệt vọng, tất cả mọi người trong nhà chẳng có ai để ý tới ta. Đối với hai nương kia mà nói, A Ngũ mắt nhỏ mũi tẹt là một đứa bé xấu xí, đối với bọn hạ nhân mà nói, Ngũ tiểu thư vô tiền vô thế lại không được lão gia ân sủng là vị chủ nhân không cần lấy lòng, vì thế ta cứ như vậy lẫn lộn mà sống tại thứ sử phủ, ngày qua ngày, năm lại qua năm, người như vậy sống thật đúng là tốt đẹp. A ta đã thấy đại tỷ vì luyện đàn mà 10 ngón sưng đỏ cũng không dám ngừng nghỉ, gặp qua nhị tỷ thêu hoa thêu nụ mà mắt hoa đầu váng cách ba trượng không nhìn thấy gì, gặp qua tam tỷ vì thon thả bữa bữa rau xanh đậu hủ, gặp qua tứ tỷ mỗi ngày ôm một đống sách đi thư viện cùng người tỷ thí, sau đó lại ôm một bụng hờn dỗi trở về. Các nàng ấy sống như vậy thật mệt, giống như vào giờ này khắc này, vì một nam nhân chưa từng gặp mặt không được ngồi tử tế mà phải quỳ gối trước Bồ Tát thành kính cầu nguyện. Nhìn thật đáng thương, một cây xuân mộc lớn bất thình lình gõ một cái vào trán ta truyền. Mắt thấy đại nương đang lườm ta, vội vàng xoay xoay thân mình ngồi mắt. Nhìn thẳng xuống mũi, tỏ ra một bộ dáng thật quy củ. Cùng lúc đó, nội, đường truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là sư thái chủ trì am rốt. cục đi ra, đại nương vội vàng đứng dậy nghênh đón, nói nhiều lời khách sáo, sau đó bày tỏ ý xin xâm. Rút thẻ, nghe nói nơi này linh nhất chính là quẻ thẻ, ký văn, mấy bài thơ, văn viết trên thẻ xem bói, mình chẳng biết gọi là quẻ thẻ có đúng không? Vì chưa bao giờ đi rút thẻ, không biết trong chùa họ gọi là gì, bởi vậy giá cả cũng cao dọa người ta mắt xem xét tấm ngân phiếu lớn kia theo. Tay đại nương tiến vào ống tay áo sư thái, thật sự là thay cha đau lòng. Từ khi thăng đến Hàng Châu Thứ Sử 3 năm nay, người đã cỡ nào nhọc lòng hao tổn tâm huyết, không hiềm vất vả mà cướp đoạt từng giọt mồ hôi nước mắt nhân dân, rốt cục lại bị gia quyến đem sạch ra ngoài. Ai cũng là một người không có phúc khí. Bên kia, sư thái tiếp bạc trên mặt cười ra một đóa hoa to tướng, vẫy tay, phía sau một nữ ni đang cầm cái khay đi tới, xốc lên mặt trên vải. Đỏ trên đó là ống thẻ bằng bạch ngọc bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà. Cắm hơn 100 miếng thẻ trúc màu xanh, nước sơn sáng rực rỡ hoạt tịnh. Đại nương ánh mắt tỏa ra ra tinh quang, đại khái là cảm thấy được dùng mấy thứ này để xin xâm cũng không uổng phí số tiền bỏ ra. Tấm tắc cũng không ngẫm lại tiền nào của nấy mà thôi. Các tiểu thư theo thứ tự chọn đi, sư thái đem ống thẻ đưa cho đại, tỷ đang quỳ bên trái, đại tỷ đã bái ba vái, nhẹ nhàng lắc ống, rút ra. Một thẻ từ đầu tới cuối, phong tư tao nhã, không thể bắt bẻ. Đại nương, trên mặt vô hạn kiêu ngạo, tiếp theo là nhị tỷ tam tỷ cuối cùng tứ tỷ. Chọn xong, đem ống đưa cho ta, ta ngây người một chút, sao vậy, cũng, muốn ta cầu sao, đại nương hướng ta nháy mắt ta hiểu rồi, nàng ý tứ là tiền đều đã. Giao, có thể lợi dụng phải tận lực lợi dụng dựa vào cái gì dám nghĩ ta. Ăn không trả tiền, vì thế ta thực hợp tác lấy tay rút một thẻ, sư thái theo thứ tự đi tới giải đoán xâm. Đại tỷ quẻ thẻ là, khai thiên tích đích các lương duyên, cắt nhật, lương thì vạn vật toàn, nhược đắc thử thiêm vi tiểu khả, nhân hành trung chính đế vương tuyên. Sư thái chỉnh khuôn mặt đều tỏa ánh sáng, góc chuyện audio.com, chúc mừng phu nhân chúc, mừng phu nhân, còn đây là bàn cổ sơ khai thiên địa chi tượng mọi việc. Tất cả tốt thực là ngàn dặm mới tìm được một thẻ tốt nhất a, đại nương gương mặt đã tỏa ánh sáng. Ta biết lăng nhi của ta có tiền đồ nhất mà, xem này cái gì tạo lương duyên, cái gì đế vương tuyên. Chẳng phải ứng với khách quý lâm môn hiện nay sao, thật tốt quá thật, tốt quá, xem ra việc hôn nhân có hy vọng rồi. Đại tỷ xấu hổ mà cúi đầu, tiếp là nhị tỷ, sầu mi tư lự tạm thì khai, khải xuất vân tiêu hỷ tử. Lai, uyển như phần thổ trung tàng ngọc lương công nhất cử xuất trần. Ai, sư thái giảng, còn đây là âm dương hòa hợp chi tượng, mọi việc tính toán đều tốt cả. Nhị nương ôm lấy nhị tỷ khóc, con của ta ơi, con cuối cùng cũng trông mong được A Tam tỷ khẩn cấp đưa quẻ thẻ của mình lên. Cẩm thượng tiên hoa sắc dụ tiên, vận lai lộc mã hỷ song toàn, thì nhân mạc hận công danh vãn, nhất cử đăng khoa tứ hải truyền. Sư thái cười tùm tìm gật đầu, chúc mừng tam tiểu thư, còn đây là dệt hoa trên gấm chi tượng, mọi việc đại cát đại lợi. Tam tỷ đắc ý thu lại quẻ cũng hướng đại tỷ liếc xéo liếc mắt một cái, lộ ra vẻ, xem ta cũng không thua kém ngươi, thật mệt nàng cùng, đại tỷ cùng là đại nương sinh ra, đến cái này cũng phải tranh. Tứ tỷ luôn luôn tâm cao khí ngạo, bởi vậy không chờ sư thái xem, liền chính mình đọc. Lãnh thủy vị thiêu bạch thế thăng, bất hàn bất nhiệt. Hữu ôn lương, hiếu hành thiên hạ vô tha sự, vì có thân trung bách nghệ. Cường, bất quá không mất một thẻ a, sư thái ân cần giảng. Cũng chỉ có tứ tiểu thư tài nữ như vậy mới xứng với năm chữ thân trung bách nghệ cường. Tứ tỷ khóe môi nhếch lên, tâm tình tốt, rốt cục đến phiên ta. Sư thái sóng mắt mới vừa hướng ta trên người đảo qua ta liền vội. Vàng chân chó phối hợp đưa thẻ lên, nhưng là đối với đứa bé không có. Nương yêu thương như ta, sư thái liền rõ ràng không thân thiện như đối. Với mấy vị tỷ tỷ, lười biếng mà tiếp nhận thẻ, hai hàng lông mày lá liễu nhất thời trụm lại một chỗ. Tim ta rớt xuống, quả nhiên, miệng mỏng mở ra, nói từng chữ lạnh người. Này, ống càn khôn tổng cộng có 100 quẻ, trong đó, quẻ xấu. Hạ hạ ký, chỉ có 9 quẻ, mà trong 9 quẻ này, phải chúc quẻ thứ 44 là xấu. Nhất, ngũ tiểu thư, ngươi thật đúng là mắc đại vận a, ngón tay khô gầy như củi đem quẻ dài trở lại đây, ta thấy mặt trên ba thật to chữ màu đen. Hạ, hạ ký, tức chết ta, ngay cả Bồ Tát cũng khi dễ đứa trẻ không mẹ. Cách chương.